Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1341, góc chuyện audio.com, chương 1341 thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn cuối cùng vẫn xảy ra, cái gì cũng không tránh khỏi ả. Tịch Quán trong lòng dùng mình, cô biết trọng điểm câu chuyện sắp mở màn. Lục Nhân Nhân lại lâm vào trong trí nhớ, ngày đó, là sinh nhật của cô, chúng cô đều trở về đại trạch Lục gia, anh trai cũng mang theo Liễu Anh Lạc trở về ăn cơm chiều, tổ chức sinh nhật cho cô, Quan Tử Vân có mặt còn có mẹ, đều là người cô thích nhất, cô thật sự rất vui. Bữa cơm kết thúc, Liễu Anh Lạc đột nhiên nói cơ thể cô ta hơi khó chịu, cô ta lên lầu nghỉ ngơi, rất nhanh cô phát hiện chồng cô Quan Tử Vân cũng không thấy đâu, hai người bọn họ đồng thời biến mất. Lúc đó chúng cô cũng không nghi ngờ gì, cô càng thật không ngờ, mãi đến khi trên lầu truyền tới một tiếng thét chói tai, chúng cô bị tiếng thét này kinh động, nhanh chóng lên lầu, đi tới phòng của cô là người đầu tiên đẩy cửa phòng ra, cô thấy được cảnh tượng mà đời này cô không thể quên, Liễu Anh Lạc và Quan Tử Vân hai người đó ở trên giường của cô lăn lộn, hai người quần áo nửa cuộn lên, xốc xếch. Sau đó những gì xảy ra tất cả cô đã không nhớ rõ, bởi vì đầu cô oanh một tiếng đều nổ tung, cô nhớ được cô nhanh chóng chạy ra ngoài, lúc đó thất hồn lạc phách cô đạp hụt hai chân xuống cầu thang, lập tức lăn từ trên thang lầu xuống, con của cô cũng mất đi, từng giọt nước mắt của Lục Nhân Nhân rơi xuống, bà lập tức khóc nghẹn cũng nói không được nữa. Hạ Tịch Quán nhanh chóng vươn tay ôm lấy bả vai không ngừng rung động của Lục Nhân Nhân, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hiệu trưởng Nhân, tất cả đều là quá khứ. Không, Lục Nhân Nhân lắc đầu. Không phải quá khứ, hiện tại cô mỗi tối còn gặp ác mộng, cô trên băng ca lạnh lẽo, con trai. Từ trong bụng của bà bị đưa ra ngoài, thân thể nó cứng ngắc trở nên đen thùi. Hạ Tịch Quán quá đau lòng cho Lục Nhân Nhân, mất con là nỗi đau mà không một người mẹ nào có thể chịu đựng, hiện tại dù là bất kỳ lời an ủi gì cũng quá gượng gạo, cô chỉ có thể vỗ vỗ lưng của Lục Nhân Nhân sau, không tiếng động ở cạnh bà, cho bà sức mạnh. Lục Nhân Nhân khóc xong, tâm tình chậm rãi bình phục lại, bà ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Quán. Quán quán, cho nên cả đời này của cô cũng sẽ không tha thứ Liễu Anh Lạc, con cũng cách xa cô ta một chút, cô ta căn bản cũng không phải là một người tốt. Đôi mắt Hạ Tịch Quán trong vắt. Hiệu trưởng Nhân, sự kiện năm đó rất kỳ quặc, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như dì Anh Lạc muốn cùng Quan Tử Vân quá trớn, tại sao muốn phải chọn thời gian và địa điểm ở đại trạch Lục gia và sinh nhật của cô chứ? Đây không phải là tụ tập mọi người, cố ý cho mọi người tới bắt gian sao? Hừ, đó là bởi vì anh cô vẫn nhốt Liễu Anh Lạc trong phòng kiều, cô ta không có cơ hội quá trớn, ngày đó sinh nhật của cô vừa lúc cho cô ta cơ hội. Tốt, coi như cái này cũng có lý, vậy cũng có một khả năng khác, dì Anh Lạc là bị người khác hãm hại. Lục Nhân Nhân lộ ra châm biếm. Quán quán, con tưởng chúng cô không có điều tra sao, chúng cô lúc đó liền điều lấy camera giám sát của Lục gia đại trạch. Sau khi kết thúc bữa cơm, Liễu Anh Lạc đã từng đi tìm Quan Tử Long. Góc chuyện audio.com, mời Quan Tử Long vào phòng, sau đó Liễu Anh Lạc tiến vào phòng trước, cuối cùng Quan Tử Long không có thể ngăn cản mê hoặc cũng đi vào theo, hai người củi khô lửa bốc lăn đến trên giường, những thứ này đều từ chính miệng Quan Tử Long chứng thực, hơn nữa còn có camera, nhân chứng vật chứng đều ở đây, quán quán con còn muốn nói Liễu Anh Lạc là bị hãm hại sao? Sang chương này tác giả đổi tên nhân vật thành Quan Tử Long, Hạ Tịch Quán nhanh chóng trao hàng mày thanh tú, cũng đúng, Lục gia đều là nhân trung long phượng, xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục lão phu nhân trùm mẫu của Lục gia, Lục tư thức khôn khéo như vậy, bọn họ khẳng định trước tiên sẽ điều tra qua, ý chỉ những người xuất sắc tinh anh trong xã hội. Cách chương.